Tâm linh không tôn giáo. Trước hết, xin chào mừng tất cả các bạn đã tới tham dự thời pháp ngày hôm nay. Mặc dù không khí tại đây dường như khá trang nghiêm, nhưng tôi cho rằng điều này không liên quan đến Phật pháp. Vậy trước tiên tất cả chúng ta hãy cùng thư giãn tinh thần, không gò ép mình vào một thái độ cứng nhắc hay bảo thủ nào, để cùng lắng nghe đôi điều chia sẻ về Phật pháp. Hãy hoàn toàn thư giãn tinh thần và mở lòng để có thể đón nhận. Khi nghe bất kỳ một bài giảng nào, không chỉ riêng thể loại bài giảng này, trước hết bạn nên hoàn toàn thư giãn và loại bỏ bất kỳ điều vô nghĩa nào trong đầu, kể cả những khái niệm có vẻ phù hợp như tôn giáo, truyền thống hay văn hóa. Hãy cố gắng thư giãn hoàn toàn và mở rộng tâm mình để bạn có khả năng đón nhận bất cứ điều gì. Bất kỳ vật nào dùng để chứa đồ, đơn cử như cái vali phải được mở ra thì ta mới cho những món đồ vào được chứ. Ngược lại, nếu ta đóng chiếc vali lại thì dù ta có chất bao nhiêu thứ lên vali, chúng cũng không thể vào trong được. Tương tự như vậy, để lĩnh hội một vấn đề, ví dụ như một bài giảng, tri thức hay học vấn, trước tiên tất cả chúng ta phải có tinh thần cởi mở và thoải mái. Thậm chí chúng ta không nên nghĩ rằng mình đang lãnh hội một bài giảng quan trọng, bởi ngay cả ý nghĩ này, theo tôi cũng là sự định kiến, một hình thức của chấp thủ mà bạn cần loại bỏ để giúp tâm mình hoàn toàn thư giãn. Sau đó nếu muốn, bạn sẽ có thể sử dụng trí tuệ của mình để đạt được sự hiểu biết sâu sắc của những điều mình nghe được. Điều này không chỉ đúng trong việc tiếp thu bài giảng trực tiếp mà còn đúng với tất cả các bài giảng khác. Khi bạn làm được như thế, thậm chí nếu bài nói chuyện của tôi là vô nghĩa thì các bạn vẫn có được thành quả và giá trị cô đọng nào đó hơn là việc chỉ nghe các bài giảng một cách hời hợt theo cách nhiều người chúng ta đang mắc phải ngày nay. Như các bạn biết, tôi đang thư giãn để mạn đàm về bất kỳ điều gì tôi muốn. Nếu có ai đó đánh giá cao hay thấp bài giảng của tôi thì điều đó cũng không khiến tôi thực sự bận tâm. Lúc này tôi chỉ đơn giản nói ra bất cứ thứ gì khởi lên trong đầu, bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí. Tôi đoán đó là do có sự thư giãn. Nếu phụ thuộc vào một thái độ cứng nhắc, mang tính truyền thống hay lo lắng về sự phù hợp hay nghiêm túc của lời mình nói, thì tôi sẽ không thể làm được điều đó. Thậm chí tôi e rằng mình sẽ không thể nói gì, bởi tôi vốn không giỏi tiếng Anh và cũng chưa có chuẩn bị gì trước đó cho thời pháp này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn bí quyết cốt lõi của sự thành công trong mọi việc là hãy biết thư giãn và mở rộng lòng mình. Lúc này trong chúng ta rất trang nghiêm, thậm chí có vẻ là hơi cứng nhắc, vậy từ bây giờ trở đi chúng ta hãy để tâm mình thư giãn tự nhiên, không nên để bất kỳ điều vô nghĩa nào làm hao tốn năng lượng và làm các bạn mất tập trung. Thông thường có khá nhiều điều vô bổ xuất hiện và bủa vây các bạn. Ngay cả khi bạn giỏi hoặc tinh thông về những chuyện đó, tâm trí bạn vẫn bị đắm chìm. Các bậc thầy cũng bị bủa vây, học trò cũng bị bủa vây và mọi người đều bị bủa vây trong những điều vô nghĩa. Những điều này thoáng qua nghe có vẻ rất thú vị, nhưng mọi thứ chỉ là trò đùa, không thực sự đem lại kết quả. Bởi vậy, tôi luôn khuyến khích mọi người hãy thư giãn với nghĩa là hiểu và nhận được bản chất của mọi việc, chứ không phải những trò tiêu khiển mang tính hướng ngoại. Không nên xem xét hay thực hành bất kỳ hình thức tôn giáo nào một cách bảo thủ. Điều này gợi cho chúng ta về chủ đề mà chúng ta thực sự muốn trao đổi. Tôn giáo, khi vào đền chùa hoặc những nơi thờ phụng, chúng ta gò ép mình trong một khuôn khổ bảo thủ vì chúng ta cố gắng tỏ ra cung kính. Dĩ nhiên cung kính là tốt, cung kính tốt hơn là không cung kính, nhưng cùng lúc đó, mọi người không nên bị gò ép hoặc bị sao lãng bởi những điều vô nghĩa. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng không nên xem xét hay thực hành tôn giáo, bất kỳ một tôn giáo nào, một cách cứng nhắc. Tôn giáo cần luôn được coi như một loại thực thể tinh thần có cả trái tim và khối óc. Nếu cơ thể của một người không có trái tim thì người đó không tồn tại được, cho dù các bộ phận khác của cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Tương tự như vậy, nếu bạn không có bộ não, cơ thể của bạn sẽ trở thành vô dụng. Cũng giống như thế, tôn giáo phải có tâm linh. Bằng cách nào để có tâm linh? Đó là vấn đề. Đáng tiếc là không có nhiều người biết đến điều này. Trước hết, tôi không rõ về các bạn, nhưng nhiều người giống như tôi tuyên bố rằng mình là những người có tâm tín ngưỡng, có nghĩa là một người đứng đầu một tôn giáo, một vị sư hay một người thực hành tôn giáo, thực sự không biết mình có tín ngưỡng đến mức nào. Thứ hai là, thậm chí nếu chúng ta là những người theo tín ngưỡng, chúng ta hiểu bao nhiêu về tâm linh, điều trọng tâm hay còn gọi là bản chất của tôn giáo. Chúng ta đang bỏ lỡ hai điểm lớn trong vấn đề này, khiến cuộc sống của chúng ta trở nên vô nghĩa. Về mặt phát triển bản thân chúng ta, không chỉ trong cuộc sống tinh thần mà cả trong cuộc sống vật chất hàng ngày, chúng ta không biết mình đang đi về đâu. Chúng ta không rõ mình đang làm gì ngay trong lúc ta đang làm những việc hàng ngày ở cơ quan và ở nhà. Nói một cách sâu xa, chúng ta không hiểu mình đang tiến về đâu, đang làm gì, chúng ta là ai và tất cả những điều tương tự. Chúng ta không trả lời được những câu hỏi này. Thậm chí, đôi khi chúng ta không đưa ra được bất kỳ câu hỏi nào. Tuyệt thật, nếu như chúng ta không đặt câu hỏi bản thân mình là ai, thì chúng ta sẽ không phải lo lắng. Đơn giản là chúng ta có thể quên mình là ai, đang làm gì, và bằng lòng với điều đó. Tôi tin rằng điều đó cũng hay, nhưng thỉnh thoảng nó lại khiến con người trở nên u tối. Đôi khi việc không đưa ra câu hỏi là hay, nhưng cũng có thể khiến bản thân các bạn đi theo con đường vô minh và liên tiếp bị sự thiếu hiểu biết sai khiến. Mặc dù bạn có thể cảm thấy khá thoải mái và không kiếm tìm thêm bất kỳ điều gì khác, bạn sẽ vẫn chỉ ở trong tâm trạng rối bời. Kết quả là cuối đời hoặc cuối một giai đoạn phát triển nào đó của mình, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang ở trong tình trạng khổ ải. Bạn sẽ thấy mình khốn khổ. Chẳng hạn, bạn có thể có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc trong vài thập niên, nhưng cuối cùng bạn có thể phát hiện ra rằng bạn thật sự chưa bao giờ sống một cuộc sống tốt đẹp hoặc hoàn hảo. Lúc đó, bạn sẽ thấy mình lầm lạc và rồi sẽ cảm thấy rất đau khổ. Điều này thật đáng buồn. Rất nhiều người gặp phải vấn đề này, đó là vì họ đang lừa dối hoặc tự đưa mình đi đến chỗ bế tắc, nhưng họ luôn nói tôi ổn, tôi không quan tâm. Sau đó, do thiếu hiểu biết mà họ tạo ra rất nhiều nghiệp chướng. Những câu hỏi nhỏ thỉnh thoảng được đưa ra là câu hỏi rất quan trọng. Bắt đầu bằng câu hỏi là điều rất quan trọng. Do sự vô minh của chúng ta, những hành động tiêu cực dẫn đến bầu không khí tiêu cực, nhưng chúng ta lại không hay biết điều đó. Cuối cùng, chúng ta nhận ra không phải là nhận thức được nguyên nhân, mà là kết quả hoặc hậu quả của những việc mà ta đang làm trong những thập niên qua. Sau đó, chúng ta cảm thấy buồn và chán nản, chúng ta trở nên tuyệt vọng mặc dù thực sự không đến mức vô vọng. Chẳng có gì là vô vọng cả, nhưng mọi người lại cảm thấy thế, vì vậy tốt hơn là nên tự vấn một chút. Những câu hỏi nhỏ thỉnh thoảng được đưa ra là những câu hỏi rất quan trọng. bắt đầu bằng những câu hỏi là rất quan trọng. Thỉnh thoảng những câu hỏi có thể mang tính học thuật quá cao, nhưng điều này không quan trọng. Đừng lo lắng, tôi nghĩ rằng chúng ta không gặp phải trường hợp rủi ro này. Nếu như các bạn cảm thấy có sự rủi ro, thì lúc đó bạn có thể kiểm soát chính mình và không đặt quá nhiều câu hỏi, trừ những câu hỏi nhỏ về lối sống của bản thân. Những câu hỏi đó sẽ giúp các bạn thư giãn hơn, có tâm linh, chứ không tạo ra tính cứng nhắc theo truyền thống và những sự cục cằn. Có nhiều học giả hàng ngày đưa ra hàng ngàn câu hỏi cho bản thân, thầy cô giáo, bạn bè và đồng nghiệp. Họ chỉ tạo ra thêm căng thẳng cho bản thân mình. Tiếp đó, họ trở nên bực tức với bộ mặt cau có. Họ không thực tế được vì tinh thần họ luôn lơ lửng. Câu hỏi của họ đưa ra như một cơn gió liên tục thổi. Vì vậy, họ không có dịp để trở nên thực tế. Đây cũng là sự trải nghiệm của tôi. Hồi tôi còn đi học, tôi rất bảo thủ và có nhiều thắc mắc. Tôi thích tranh luận với bạn học, đó là một trong những sở thích của tôi. Tôi có thể dành hàng giờ để tranh luận về những điều không đâu, trò chuyện hoặc tranh cãi về màu sắc của các loài hoa hay về bản chất của cây cối và những thứ tương tự như vậy. Tôi có thể thao thao bất tuyệt, tranh luận gào thét nhiều giờ về một loại vật chất nào đó như một cái cột. Tôi thích điều đó. Nhưng nó chẳng giúp ích gì cho tôi. Đôi khi điều này khiến bạn diễn vông và lạc lối. Bạn sẽ lạc lối giữa vũ trụ mênh mông. Tôi nghĩ rằng đó không thực sự là kết quả mà chúng ta muốn có. Chúng ta muốn có tâm linh. Chúng ta muốn đưa ra bất kỳ câu hỏi và câu trả lời nào về bản thân và bản chất của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta muốn đưa ra bất kỳ câu hỏi và câu trả lời nào về bản thân và bản chất của chính chúng ta. Đó là cách để đặt câu hỏi và nhận được kết quả xác thực. Những câu hỏi đó cần giúp bạn liên hệ với hiểu biết sâu sắc của bản thân. Đó là cách bạn nên thực hiện. Những câu hỏi đó sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái. Chẳng hạn, bạn nên đặt những câu hỏi: tôi gặp rất nhiều vấn đề như gia đình, quan hệ, sức khỏe và công việc, cuộc sống của tôi là gì? Khi bạn đặt những câu hỏi về cuộc đời của mình, câu trả lời sẽ giúp bạn nhận ra những điều nằm trong chính bạn. Bất kỳ trải nghiệm nào trong cuộc đời đều là sự thể hiện của chính bản thân bạn. Điều này có nghĩa là nó phản ánh các quan niệm của chính bạn. Tôi không có ý nói rằng đó là sự thể hiện do bạn có suy nghĩ sai lầm. Bất kỳ ý niệm nào đều giống như một gương mặt. Nếu như bạn đứng trước một cái gương lớn với gương mặt này, bạn sẽ nhận được sự phản chiếu của chính mình. Đôi khi bạn có một ý tưởng tốt khiến bạn hứng khởi. Thỉnh thoảng, bạn có một suy nghĩ tiêu cực và bạn nhận được sự phản chiếu xấu khiến bạn thấy buồn. Bằng cách này, mọi người cứ trở đi trở lại, luẩn quẩn từ tốt sang xấu và từ vui đến buồn. Nói cách khác, bạn sẽ khổ sở và đánh mất niềm tin, đó là cách mà chúng ta sống. Nhưng thực chất lại làm cho chúng ta rời xa khỏi tâm linh bởi vì nó không cho ta cơ hội để suy ngẫm về bản thân, về bản chất của chúng ta và về bản chất của thế giới. Liệu các bạn có rõ là tại sao điều đó lại xảy ra với mình không? Đó là vì mọi người quá bận rộn hoặc bị cuốn vào việc suy nghĩ về những điều vô nghĩa. Đó là lý do. Tất cả những điều tích cực hay tiêu cực đều là sự phản ánh trải nghiệm và suy nghĩ của con người. Sự phản ánh mà chúng ta đang nói đến là suy nghĩ của các bạn. Suy nghĩ đó tạo ra nhiều loại trải nghiệm khác nhau. Khi bạn cố chấp vào một suy nghĩ, thì những trải nghiệm của suy nghĩ này sẽ xuất hiện và nảy sinh bằng những cách khác nhau. Một vài suy nghĩ có thể hiện tích cực và một vài suy nghĩ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực. Một số quan niệm dẫn đến những việc làm sai trái như trộm cắp, lừa gạt và sát sinh, nhưng tất cả những điều này, dù tốt hay xấu, đều là sự phản ánh trải nghiệm và quan niệm của chính các bạn. Tất cả chúng ta phải giữ lý trung đạo, không thiên lệch về bất kỳ cực nào. Vậy, chúng ta với cương vị là những người thực hành giàu kinh nghiệm cần có khả năng duy trì con đường trung đạo. Trong đạo Phật, Bồ Tát Long Thọ Nagarjuna là một bậc thầy vĩ đại. Ngài là người rất từ ái và uyên thâm trong việc thuyết giảng về lý trung đạo. Điều cốt lõi của vấn đề Ngài thuyết giảng là việc tất cả chúng ta phải duy trì lý trung đạo. Điều này có nghĩa là không thiên lệch về bất kỳ cực nào. Trên thực tế, những cực này liên quan đến sự trải nghiệm mà tôi đã nói đến. Sự trải nghiệm tiêu cực hoặc tích cực sẽ đem lại cho mọi người những sự phản ánh và thể hiện khác nhau. Chúng ta nên cân bằng, buông xả tất cả những điều này nhưng không nên buông xả những điều này một cách tiêu cực hay thiếu hiểu biết, mà nên buông xả một cách tích cực, có trí tuệ. Mọi người nên tôn trọng những trải nghiệm này, nhưng cùng lúc cũng nên buông xả. Tôn trọng là điều rất quan trọng. Bạn phải tôn trọng mọi thứ nhưng đồng thời cũng nên buông xả những thứ đó. Đó là triết lý còn ta đang thiếu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Cùng lúc, chúng ta vừa tôn trọng vừa buông xả. Đôi khi chúng ta tôn trọng một điều gì đó nhưng lại không thể thờ ơ với những điều đó. Chúng ta để tâm tới một cái gì đó và rồi bị cuốn vào nó. Cho dù chúng ta có trải nghiệm gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn bị lôi cuốn vào chuyện đó một cách cuồng tín và mù quáng. Đó không phải là điều nên làm. Đôi khi chúng ta buông xả đi nhiều thứ, nhưng lại có lòng hận thù và thiếu tôn trọng. Tôi có thể buông xả một chuyện vì tôi không coi trọng hoặc không thích chuyện đó, tôi căm ghét nó. Đó cũng là điều không đúng và không phải là thực hành theo lý trung đạo. Trong việc thực hành lý trung đạo, bạn phải tôn trọng toàn bộ thế giới, bạn phải tôn trọng mọi thứ bất kể đó là gì. Đó là những điều mà tôi đang nói tới. Chúng ta có nhiều tôn giáo khác nhau, một số tôn giáo có tính tích cực, một số thì không tích cực lắm, còn một số khác thì không có ý nghĩa. Tuy vậy, với cương vị là một người thực hành tâm linh thì điều đó không quan trọng. Chúng ta nên tôn trọng tất cả các tôn giáo, đồng thời cũng nên buông xả điều đó. Chúng ta nên buông xả các tôn giáo với sự tôn kính của mình. Đó là lý trung đạo. Thực hành tâm linh thật ra là sự buông xả tôn giáo song vẫn tôn trọng tất cả các tôn giáo. Bàn về tôn giáo và tâm linh, thực hành tâm linh thực chất là việc buông xả tôn giáo, song vẫn tôn trọng tất cả các tôn giáo. Điều này rất quan trọng. Hãy buông xả tôn giáo bằng trí tuệ và sự hiểu biết sâu sắc về bản chất và vẻ đẹp của tôn giáo. Đây chính là tinh túy của tôn giáo. Trên thực tế, các bạn nên buông xả tôn giáo, đồng thời không buông xả tôn giáo. Đây là hiểu biết rất quan trọng mà mọi người cần phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn không được bỏ qua mọi thứ bằng sự giận dữ hoặc lòng căm thù. Các bạn không có quyền giận dữ với bất cứ điều gì hoặc vì bất kỳ lý do gì, không chỉ đối với các tôn giáo mà còn với các loài, động vật, thậm chí là một cánh cửa ra vào, cửa sổ hay cỏ cây. Khi các bạn va đầu vào cánh cửa, các bạn tức giận với nó. Tại sao vậy? Chính các bạn va đầu vào cánh cửa không tự sập vào đầu các bạn. Đó là lỗi của các bạn, chứ không phải do cánh cửa. Ấy vậy mà các bạn lại tức giận với cánh cửa. các bạn thường có xu hướng trở nên tức giận với những cánh cửa ra vào, với môi trường xung quanh, nên đã tạo ra những hành động vô lý. Tất cả chúng ta đều có xu hướng này, song sự giận dữ và lòng căm thù không được hoan nghênh, không bao giờ nên làm như vậy. Không cần thiết phải căm ghét hoặc giận dữ những vấn đề liên quan đến các tôn giáo, nhưng đồng thời hầu như không có lý do nào để tạo ra sự cuồng tín về tôn giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rất rõ ràng, các đệ tử không được phép cuồng tín về giáo pháp hay truyền thống. Hơn nữa, Ngài chưa bao giờ cho phép chúng ta cuồng tín về Ngài, về Phật giáo, những bài giảng của Ngài, truyền thừa và sự gia trì của Ngài. Đức Phật chỉ dạy điều đó rất rõ ràng, không chút quanh co. Ngài nói một cách thẳng thắn rằng nếu như bất kỳ người nào trong số chúng ta coi Ngài là Phật, thì người đó chưa hề trông thấy hay được gặp Phật, hoặc bất kỳ ai coi giáo pháp của Ngài là Pháp hay là giáo pháp tâm linh, thì người đó chưa bao giờ thọ nhận được chân giáo pháp và chưa bao giờ tiếp cận với giáo pháp chân thật. Đức Phật đã nói thẳng điều đó, vì vậy Ngài chân thành khuyên bảo, đừng cuồng tín, ta không hoan hỷ nếu con trở nên cuồng tín mặc dù con là đệ tử rất tốt của ta, một thành viên rất tốt trong tăng đoàn và là người thực hành tốt, trì giữ giới luật. Ta không hoan hỷ và không muốn điều đó chừng nào con còn là một người cuồng tín. Đó là thông điệp của Đức Phật. Vì vậy, chúng ta có thể đạt được tâm linh thông qua các phương tiện của tôn giáo. Tôn giáo là phương tiện, là phương pháp hoặc công cụ có thể hỗ trợ mọi người hòa nhập vào đời sống tâm linh. Điều đó nên như vậy, nhưng đôi khi nó lại không được thực hiện. Đôi khi có hiệu quả, song điều này phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và công đức hoặc nghiệp lực của mọi người. Mỗi người đều có nghiệp lực hoặc sự tích lũy công đức khác nhau, đôi khi có hiệu quả, đôi khi lại không. Tôn giáo được coi là công cụ có thể khuyến khích và hỗ trợ mọi người để mọi người thực hành tâm linh. Khi nói về tôn giáo, hầu như tôi đều liên hệ đến đời sống nói chung. Khi tôi luận bàn về vấn đề tôn giáo, điều đó không nhất thiết được hiểu là về một tôn giáo nhất định nào đó như đạo Hồi, đạo Hindu, đạo Phật, không nhất thiết là tôi nói về các tôn giáo này. Khi nói đến tôn giáo, tôi muốn nói đến một cách nhìn tôn giáo theo nghĩa rộng như bất kỳ việc gì chúng ta làm. Mặc dù có thể mọi người không phải là tín đồ của một tôn giáo cụ thể nào và không tin vào bất kỳ tôn giáo nào như đạo Phật chẳng hạn, nhưng chúng ta vẫn có một tôn giáo. Dù cho mọi người có nhận ra điều đó hay không cũng không quan trọng. Chúng ta có tôn giáo, nếu không, chúng ta không thể tồn tại. Chúng ta có một đức tin nào đó. Bạn tin là nước sẽ giúp bạn rửa sạch bụi khỏi đôi bàn tay. Đối với tôi đó là tôn giáo. Bạn tin là lửa sẽ thiêu cháy đôi bàn tay nếu bạn đưa tay vào lửa. Đối với tôi đó là tôn giáo. Khi tôi nói tới tôn giáo, đôi khi tôi liên hệ với tôn giáo chính thống, nhưng nói chung, hầu như tôi liên hệ với đời sống, tất cả những thứ quanh ta, đời sống hàng ngày, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng và mỗi vòng quay của luân hồi. Mặc dù một người có thể nói, tôi không phải là một tín đồ, tôi không tin vào bất kỳ điều gì. Vậy bạn có tin vào nước, vào thuốc chữa bệnh, vào hạnh phúc không? Dĩ nhiên, mọi người đều tin vào những điều này. Mọi người tin rằng cái ghế mà họ đang ngồi sẽ nâng đỡ họ, nếu không thì cái ghế đó để làm gì? Cái ghế đó đang đỡ cho họ, đó là tôn giáo. Nếu như bạn tin vào điều đó thì đó là tôn giáo. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bạn có thể sử dụng tất cả những khía cạnh của cuộc sống làm công cụ để hiểu được trí tuệ, hiểu được triết học và hiểu được tâm linh. Bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, những công cụ đó nên được sử dụng như vậy. Điều đó sẽ rất hữu ích bởi vì toàn bộ cuộc sống sẽ trở thành công cụ để hiểu về tâm linh. Đó là những gì tôi luôn nói tới, nếu như ai đó muốn thực hành Phật Pháp hay tôn giáo. Nếu có người thắc mắc mình phải thực hành những gì, mình phải làm những gì, thì hầu như tôi đều trả lời rằng, hãy là chính bạn, đừng cuồng tính về cuộc sống của bạn. Hãy là chính mình và hiểu rõ quy luật sinh tử. Hãy cố gắng trưởng dưỡng triết lý này, nếu được như vậy thì dù bạn ở đâu, bạn cũng đang thực hành và làm tốt. Điều này có nghĩa là vào trong chính thời điểm này của cuộc đời, bạn cũng đang theo một tôn giáo, cho dù bạn có tin vào điều đó hay không, bạn đang ở trong một thế giới tương đối, và tôi nói thế giới tương đối là một tôn giáo. Đó là một tôn giáo, nhưng nếu bạn sử dụng tôn giáo không đúng đắn thì sẽ đi chệch hướng. Tất nhiên có thể hiểu rằng không chỉ mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày diễn ra sai lệch mà còn có các khía cạnh đặc biệt khác trong đời thường như đạo Do Thái hoặc đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, đạo Phật. Tất cả những điều này đều sai lệch. Một vài Phật tử làm tổn hại đến cuộc sống của người khác. Một vài tín đồ Cơ Đốc giáo làm tổn hại đến đời sống và tinh thần của người khác. Và một vài tín đồ của đạo Hồi cũng hành động như vậy. Chúng ta có thể thấy điều đó. Nhiều tín đồ của đạo Phật, đạo Hindu và của một số tôn giáo khác trở nên tồi tệ hơn so với những người được gọi là bình thường. Họ trở nên cuồng tín hơn, giận dữ hơn, cau có hơn và gây ra nhiều vấn đề không cần thiết cho thế giới này. Điều đó xảy ra nhân danh thần thánh, nhân danh tôn giáo, nhân danh truyền thống và nhân danh phong tục tập quán. Họ thực sự đang làm hỗn loạn thế giới. Do vậy, điều đó đang xảy ra theo một cách rất tồi tệ. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy, có những lối sống đặc biệt độc đáo mà chúng ta nói tới khi bàn về tôn giáo. Song, cuộc sống đời thường của chúng ta nghĩa là chuyện đứng ngồi, ăn uống, ăn trưa hoặc ăn tối, ngủ, đi bộ, nói chuyện và các mối quan hệ có thể được thực hành theo cách đó. Đây là lý do tại sao cuộc sống hàng ngày cần được diễn ra một cách rất giản đơn, tựa như đang đi trên con đường trung đạo. Trung đạo rất quan trọng để thực hành thường xuyên trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta phải hiểu rằng thông điệp này không chỉ dành cho người thực hành tâm linh mà còn dành cho cả những người khác nữa. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng chúng ta không chỉ đang nói về tôn giáo với nghĩa là học thuyết này hay tôn giáo nọ mà còn cả về đời sống bình thường. Cho dù chúng ta không quan tâm tới bất kỳ loại học thuyết hoặc truyền thống nào, và chúng ta có thể tự cho mình là người không theo tôn giáo, với việc không tin vào bất kỳ loại tôn giáo nào, chắc chắn chúng ta phải tìm ra một con đường trung đạo.